thắp đèn ngắm lưỡi dao. Chương 37, lần lấy máu cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay Sở Từ thật tình là có điểm buồn bực, đơn xin từ chức của y vốn đã nộp xong, mọi thủ tục trên cơ bản đều hoàn tất, chỉ cần ngồi yên trong nhà chờ tinh, không ngờ hôm nọ tổng giám Lưu lại gọi điện tới, vừa lau mồ hôi vừa cười hì hì giải thích với y, đưa ra lý do thoái thác rằng thủ tục từ chức có vấn đề, lúc trước bị lẫn lộn một chút kỳ hạn hợp đồng, trước mắt y tạm thời chưa thể hoàn toàn xin nghỉ. Đương nhiên, không muốn đi làm cũng không sao, y cứ việc ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chờ cấp trên đưa chỉ thị xuống rồi tính tiếp. Sở Từ thật ra cũng không vội rời khỏi Bắc Kinh, y chính là không muốn đi làm, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Từ lúc không cần đi làm, mỗi ngày y đều ở trong nhà chơi game, xem phim, mấy quyển sách chuyên môn không hợp khẩu vị ngày xưa, y một chữ đều không thèm nhìn tới. Cuộc sống của y trở nên vô cùng đơn giản, mỗi ngày ngủ thẳng giấc cho đến khi muốn thức tùy tiện ăn thứ gì đó, kế tiếp lại mở máy tính mở tivi, cả căn nhà hết sức náo nhiệt, riêng y một mình lặng lặng ngồi trước máy tính. Có đôi khi y sẽ duy trì tư thế này cả ngày không di chuyển, chơi đủ loại trò chơi, xem đủ loại phim ảnh. Lúc đói bụng thì hâm nóng sủi cảo đông lạnh, lúc mệt mỏi thì lên giường ngủ một giấc. Mấy chiếc áo sơ mi được cắt may hoàn hảo y đều không hề mặc nữa, tùy tiện ném vào tủ quần áo. Vì muốn được tự do trong nhà, y đi mua mấy cái áo thun ba lỗ, áo lót lông cừu lẫn quần vải rộng thùng thình, cả ngày thoải mái thảnh thơi. Đối với tương lai y chẳng có chút tính toán nào, hoàn toàn là sống hôm nay không nghĩ tới ngày mai. Có một lần y tâm huyết dâng trào dự định đặt vé máy bay về Quý Châu, không ngờ tổng giám đốc Lưu gọi điện tới chưa lâu, bên công ty đặt vé cũng gọi tới xin lỗi y rằng thủ tục xảy ra chút vấn đề, vé máy bay của y tạm thời không đặt được. Tính cách Sở Từ khá ôn hòa, vốn không phải kiểu người có thể giáp mặt tranh cãi với người ta, khi nhân viên công ty thành khẩn bồi tội y cũng chỉ đành phẫn nộ cúp máy. Bắt đầu từ ngày đó, nếu không tính đến quãng đường ngắn ngủi hơn 10 phút bước xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn, y đã hơn một tuần liền không bước ra khỏi cửa. Y đói bụng sẽ không nhóm lửa nấu cơm, khắp nơi trong nhà toàn là đồ ăn vặt. Tóc dài cũng lười cắt, mặc kệ nó che phủ đôi tai, có vài sợi còn rũ xuống che khuất luôn đôi mắt. Cuộc sống như vậy cứ kéo dài liên tục không biết bao nhiêu ngày, cho đến một hôm khi Sở Từ mở cửa, bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Việt đang đứng ngay ngoài cửa. Lần này hắn không phải nhìn trộm, mà là chủ động tìm tới, bàn tay còn đang duy trì tư thế muốn gõ cửa. Sở Từ mặc áo thun vải màu trắng, quần dài ở nhà màu xám nhạt, trong tay cầm theo túi rác, ngây ngốc nhìn chằm chằm Hàn Việt sửng sốt hết mấy giây. Từ khi xuất viện tới nay, y chưa từng gặp người đàn ông này, có cảm giác Hàn Việt đã khác xưa rất nhiều, giống như khí chất trở nên uy nghiêm trầm tĩnh hơn, là một loại cảm giác tương tự Hàn lão tư lệnh. Mặc dù trước kia hắn cũng rất oai phong, nhưng luôn luôn có chút ương ngạnh cùng táo bạo, không thể nói rõ tại sao bây giờ không còn loại cảm giác ấy nữa. Sở Từ muốn nhớ lại một chút bộ dáng của Hàn Việt trước kia, nhưng cỡ nào cũng không thể nhớ ra, tựa như có sương mù mông lung bao phủ. Có lẽ từ rất lâu rồi y chưa từng nghiêm túc quan sát Hàn Việt. Gocchuyenaudio.com. Y mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này, vẫn luôn đi kèm theo áp lực, bạo lực, thù hận cùng thống khổ, bất chi bất giác sinh ra bản năng lẩn tránh, dần dần không còn nhớ rõ ngũ quan trên gương mặt hắn cụ thể ra sao. Anh tới đây có chuyện gì không? Sở Từ đem túi rác nặng trịch đổi sang tay kia, sau đó cất tiếng hỏi. Hàn Việt chưa từng nhìn thấy bộ dáng thanh thản mà lười nhác của Sở Từ khi ở nhà như vậy, nhất thời hơi sừng sốt, ánh mắt cứ dán chặt vào nơi cổ áo thun rộng thùng thình suốt mấy giây không chịu rời đi, toàn bộ lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn đều biến mất sạch sẽ. Tôi muốn đến xem em gần đây thế nào. Sở Từ thuận tay đóng cửa lại. Tôi rất tốt, anh có thể đi rồi. Khoan đã, Hàn Việt nhanh chóng chặn cửa, một nửa cơ thể cũng chen vào. Sở Từ bị hành động của hắn làm cho phải lui về sau nửa bước, thanh âm không tự chủ mà cao hẳn lên. Hàn Việt, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Khí lực của Hàn Việt dù sao cũng khá lớn, cánh cửa bị hắn đẩy ra hơn phân nửa, một tay liền nắm lấy túi rác trên tay Sở Từ, mỉm cười cầu tài. Tôi không phải chỉ muốn giúp em đổ rác sao? Tuy rằng chúng ta đã chia tay, nhưng chẳng phải có câu nói gì ấy nhỉ? Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn bè. Chúng ta ít nhiều gì cũng sống vui vẻ suốt 2 năm đúng không, nếu như ngay lập tức không nhìn mặt nhau nữa, chẳng phải rất vô lý. Khoan, em đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi chỉ là nghe nói gần đây em đã từ chức, vậy nên tôi rất lo lắng cho cơ thể em, muốn tới đây nhìn em một cái mà thôi. Tôi thật sự không có ý gì khác, hắn một tay đoạt lấy túi rác, Sở Từ lại trốn tránh không chịu đưa, kết quả hai người một giành một kéo, túi rác kia phút chốc vỡ tan, phịch một tiếng bao bì thức ăn vặt cùng sủi cảo đông lạnh rơi đầy trên mặt đất. Vị trí này tương đối trùng hợp, một nửa số rác rơi xuống sàn nhà, nửa còn lại rơi ra bên ngoài khung cửa. Sở Từ theo phản xạ có điều kiện nhẹ buông tay, Hàn Việt liền nhân cơ hội này đẩy cửa ra giữ chặt. Không sao đâu, đừng hoảng hốt, để tôi thu dọn. Sở Từ cau mày, không nói tiếng nào đi vào phòng bếp lấy cây chổi cùng đồ hốt rác rầm, một tiếng ném thẳng xuống đất. Hàn Việt vội vã ân cần cúi người quét dọn, vừa lùa hết đống rác dưới đất vào đồ hốt rác, vừa ngẩng đầu nhìn Sở Từ lấy lòng. Sở Từ không muốn bị hắn nhìn, lại không thể đóng cửa, đành phải xoay người đi nhanh vào thư phòng, đóng sầm cửa lại. Y như vậy, kỳ thật càng giúp cho Hàn Việt thêm phần tự do. Người này vì thế vô cùng yên tĩnh bỏ hết rác vào bao, đi xuống dưới lầu ném vào thùng rác lại quay lên nhà, đi dạo hết các phòng, rốt cuộc gõ cửa thư phòng hỏi. Tại sao em suốt ngày chỉ ăn đồ ăn vặt, không ăn cơm đàng hoàng ư? Trong thư phòng im lặng một lát, kế tiếp liền vang lên tiếng DVD với âm lượng lớn nhất. Hàn Việt khẽ mỉm cười, tuy rằng nụ cười kia thoạt nhìn có chút bi thương. Hắn quay lại phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã nấu xong hai món rau xào, vứt bỏ phần cơm đặt trong tủ lạnh không biết bao lâu, rồi dùng tôm đông lạnh cùng rau xanh nấu một nồi cháo. Tuy là thiếu mất những nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, nhưng hai món rau xào kia cũng rất mới mẻ. Hàn Việt dọn chén đũa lên bàn, rồi dùng sức gõ cửa thư phòng, nói. Sở Từ, đi ra ăn cơm, gocchuyenaudio.com. Lúc này tuy là giờ cơm, nhưng Sở Từ mỗi ngày đều ngủ thẳng giấc cho đến khi nào muốn thức, cho nên giờ giấc ăn cơm đều tùy tiện, hiện tại không thấy đói chút nào, cứ ở yên trong thư phòng làm bộ không nghe. Hàn Việt lại dùng sức gõ cửa thêm hai cái nữa, lớn giọng nói. Nếu em không ra tôi sẽ đá cửa. Em cũng biết tôi rất vô lại, tôi nói được làm được. Rầm, một tiếng cánh cửa mở toang, Sở Từ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tôi nói giỡn thôi mà. Hàn Việt hạ giọng, hơi nước bốc lên từ những đĩa thức ăn khiến cho gương mặt hắn mơ hồ không rõ, nhìn qua thế nhưng hết sức dịu dàng, thậm chí còn có nét ôn nhu. Tôi sẽ không làm càn như vậy nữa. Sở Từ nhíu chặt lông mày, sau một lúc lâu mới hỏi. Anh đến đây là vì muốn nấu một bữa cơm cho tôi. Vậy hiện tại anh nấu xong rồi, có thể đi. Hàn Việt chậm rãi bưng mâm thức ăn đặt lên đầu tủ nhỏ gần cửa thư phòng, cúi đầu không nói tiếng nào, khiến người ta nhìn thấy mà hết sức khó chịu trong lòng. Sở Từ cáu kỉnh bất an đi xung quanh hai vòng, rốt cuộc dừng lại chỉ vào hắn. Chúng ta không còn liên quan gì với nhau. Hàn Việt im lặng không lên tiếng. Anh đã nói sau này không tới tìm tôi nữa. Hàn Việt vẫn trầm mặc đứng yên. Anh có thể chấm dứt chuyện không có việc gì liền chạy đến đây không? Anh như vậy khiến tôi thật sự rất sợ hãi. Vừa trông thấy anh tôi liền nhớ lại trước đây anh đạp cửa nhà tôi còn dùng còng tay để còng tôi. Cho dù chia tay chúng ta cũng không thể trở thành bạn bè. Anh cả đời này không xuất hiện trước mặt tôi chính là an ủi lớn nhất dành cho tôi. Tôi cam đoan tới bữa cơm sẽ ăn nhiều hơn hai chén, còn có thể sống lâu hơn hai năm. Hàn Việt há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được, cổ họng khô khốc lại có chút chua xót, tựa như đang mắc nghẹn một khối tạp vật ô uế. Qua hơn nửa ngày, hắn mời khàn khàn lên tiếng. Tôi chính là đã quen nấu cơm cho em, hiện tại suốt ngày ở một mình trong khách sạn ăn uống đều có sẵn, rất lâu chưa từng nấu thứ gì, cảm giác không thoải mái, toàn thân bức xức khó chịu. Sở Từ vừa định mở miệng, lại cứng đờ đứng yên. Thôi, nếu em đã không thích vậy tôi đi đây. Hàn Việt xoay người bước đi hai bước lại quay đầu, miễn cưỡng mỉm cười trấn an. Về chuyện này, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, em cứ coi như tôi lại phát điên thêm một lần, tha thứ xong liền chấm dứt. Còn cái câu chia tay rồi vẫn có thể làm bạn bè, là tôi thấy người ta nói trên TV, em đừng cho là thật. Sở Từ đứng trước cửa thư phòng, nhìn theo bóng Hàn Việt từng bước một bước ra khỏi cửa lớn, trước khi đi còn dừng lại đôi chút, phảng phất như không đành lòng. Không biết vì sao, nhìn hắn như vậy trong lòng y khó chịu vô cùng, so với một khắc bắt gặp hắn đứng trước cửa nhà còn khó chịu hơn, thậm chí còn có chút thương cảm mơ hồ. Loại cảm giác này khiến Sở Từ thấy quen thuộc lạ kỳ. Y đứng đó, nhìn chằm chằm đĩa rau xào cùng chén cháo nóng hổi đến phát ngốc, mới nhớ lại năm xưa sau khi hai mẹ con lão sư qua đời, vào tiết Thanh Minh y đến nghĩa trang công cộng thăm mộ hai người bọn họ cũng có cảm giác bi thương y như lúc này. Là loại cảm giác trơ mắt nhìn thấy người nào đó rời khỏi mình, sau đó càng lúc càng xa. Sở Từ ôm lấy dạ dày, biểu tình kiềm chế khom người cúi gập thắt lưng. Qua một lúc lâu y mới đứng thẳng dậy, từng sợi tóc mảnh mai ướt đẫm, trên trán cũng còn lưu lại vài giọt nước, đó là do mồ hôi lạnh tuôn ra. Bắt đầu từ hôm rời đi kia, Hàn Việt quả thực không ghé đến nữa. gocchuyenaudio.com. Sở Từ luôn luôn cảm thấy không quá an toàn, thế nhưng mấy ngày nay lại tương đối an tâm. Y biết Hàn Việt là loại người đã nói ra thì nhất định sẽ làm, nếu hắn chịu đi, vậy sẽ không quay đầu lại liền tìm tới cửa. Chính là, ngay hôm sau, ngoài cửa nhà y xuất hiện một túi hoa quả tươi ngon. Có táo, quýt, xoài, anh đào.

ngài là, tôi họ Long, người nọ tùy ý vắt chân lên, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, nói. Tôi tên Long Kỳ Uy, khách Trương,